Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1058, C1058, chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ý chỉ được nằm trên giường bệnh đẩy vào phòng mổ. Khi đi ra sẽ khỏe mạnh tự đi được bằng hai chân. Tô Tử Tích, Tô Tử Du, hình như em ấy nói vậy không có gì bất ổn cả. Mọi người đều thấy kỳ quái. Lẩm bẩm lại lời Túc Bảo thêm lần nữa. Túc Bảo buộc một vật nhỏ vào cổ tay Tô Tử Tích. Đây là bùa bình an em vẽ cho anh đó. Đeo trên tay nha anh. Cô bé con cẩn thận dặn dò. Bùa bình an được gấp thành hình tam giác nhỏ và đặt trong một túi vải nhỏ màu vàng. Cuối cùng dùng một sợi dây màu đỏ luồn qua lá bùa. Sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ tay Tô Tử Tích. Lúc này Tô Tử Tích bỗng cảm thấy bình tĩnh hơn. Không còn sợ hãi nữa, cậu nhìn Túc Bảo. Vẫn im lặng, mãi cho đến khi được gây mê. Cậu mới nói, được. Sau đó Tô Tử Tích chìm vào giấc ngủ, ở một nơi khác. Ngay khi Tô Tử Tích được đẩy vào phòng phẫu thuật, trong phòng bệnh đơn cuối hành lang, một bà cụ cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, miệng lẩm bẩm. Tay cầm thanh kiếm vung vẩy lên xuống. Một hình nhân nhỏ bé được đặt trước mặt bà cụ. Trên người hình nhân này viết rõ ba chữ Tô Tử Tích và ngày sinh nhật của cậu bé. Cháu trai nhỏ của bà cụ từ bé đã yếu ớt nhiều bệnh. Bà cụ muốn chuyển tai họa và bệnh tật của cháu trai mình cho Tô Tử Tích, để Tô Tử Tích bị bệnh và chịu đen đủi thay cháu trai bà cụ. Làm vậy, cháu trai của bà sẽ ngày càng khỏe hơn và có nhiều phước lành hơn. Sau khi nhảy xong điệu đại thần, bà cụ ngồi thở hổn hển một lúc. Trên giường bệnh có một cậu bé. Hình như cậu đã quen nhìn bà nội nhảy múa. Yếu ớt nói, nội ơi, con khát nước quá. Bà cụ nhanh chóng đứng dậy, đi rót một cốc nước rồi đưa lên miệng cậu bé. Cháu trai ngoan, con chịu đựng thêm chút thời gian nha. Bác sĩ nói nếu tình trạng sức khỏe của con tốt thì hai ngày nữa con có thể xuất viện đấy. Cháu trai của bà cụ bị phát hiện có một khối u trong não. Bà cụ không hiểu bác sĩ đang nói đến loại u ác tính nào. Bà cụ chỉ biết rằng một căn bệnh nào đó đang bám lấy cháu trai bà. Chỉ cần tiễn căn bệnh này đi, cháu trai của bà sẽ bình phục được. Vì mục đích đó, bà cụ bắt thân với tất cả mọi người, hỏi dò tên họ cùng bát tự của đám trẻ con nhà họ. Bà cụ sẽ không hại chết đám trẻ con kia, mà chỉ muốn bệnh tật trên người cháu trai mình chuyển bớt một phần sang người đám trẻ con đó là được. Sau khi cho cháu trai uống nước, bà cụ bật điện thoại di động và đăng nhập vào một group tên là XX. Tài khoản của bà cụ đã cài đặt lời nhắc đăng nhập. Bà vừa vào group đã lập tức có nhắc nhở đặc biệt. Bà cụ huyền môn đã vào group. Group tức thì bùng nổ. Bà cụ online rồi. Cụ ơi, hôm nay cụ có thể giúp tôi xem được không? Cách chương.